Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 234, vui sướng một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 234, vui sướng một ngày. A nha, mấy ngày nay có vị sư huynh bế quan tu luyện, ta cho hắn chăm sóc tới. Đường Tam nói ra, người cùng ta xin nghỉ sao, người không thấy tăm hơi. Mỹ công tử hai tay chống nạnh, mang theo vài phần hờn dỗi nói. Đây là nàng ngày bình thường ít có tiểu nữ hài nhi đáng yêu bộ dáng, lập tức nhìn Đường Tam có chút ngẩn người. Mỹ công tử tựa hồ cũng cảm thấy thái độ của mình có chút không đúng, vội vàng thả tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần xấu hổ. Đường Tam cũng không biện giải, đê mi thuận nhãn mà nói. Mỹ tỷ ta sai rồi. Hừ, lần này coi như xong, về sau không đến đi làm muốn cùng ta xin phép nghỉ, nghe không? Được rồi, tốt, Đường Tam vội vàng liên thanh đáp ứng. Đi, Mỹ công tử trừng mắt liếc hắn một cái, quay người mà đi. Nhìn xem nàng cái kia càng phát ra động lòng người bóng lưng, Đường Tam khóe miệng hướng lên nhếch lên, nàng đây là đang lo lắng ta sao? Mỹ công tử vừa đi, một bên nhịn không được hỏi chính mình đây là thế nào? Làm sao nhìn thấy gia hỏa này, sẽ có khống chế không nổi cảm xúc xô thế? Mấy ngày không có gặp Đường Tam, nàng luôn có chủng thiếu một chút cái gì cảm giác trong nội tâm vắng vẻ. Hôm nay lại theo thói quen đi quảng trường nhìn xem, nhìn thấy hắn ở nơi đó quét sân, nhịn không được liền chạy đi lên. Đường Tam vừa rồi nhìn thấy nàng lúc trên mặt toát ra phần kia kinh hỉ thật sâu lạc ấn tại nàng trong đầu, không biết vì cái gì chính nàng cảm xúc bên trong cũng nhiều một phần vui sướng. Chính là không nhịn được nghĩ quản hắn, thật là, quảng cáo, nhìn thấy Mỹ công tử một ngày, là Mỹ hảo một ngày. Đường Tam chỉ cảm thấy trong tay chổi quét phảng phất đều nhẹ mấy phần, tâm tình tự nhiên cũng là đắc ý, nàng đã đang lo lắng ta sao. Mặc dù bây giờ nàng đã không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ mang theo đến từ kiếp trước phần kia thân cận cùng quen thuộc. Bằng không mà nói, lúc trước Đường Tam tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm cũng sẽ không một chút liền đem nàng nhận ra. Đường Tam cũng không yêu cầu xa vời nàng nhớ lại kiếp trước hết thảy, chỉ cần một thế này, nàng cũng có thể yêu chính mình, cũng có thể cùng mình một lần nữa tiến tới cùng nhau liền thỏa mãn. Có quan hệ với kiếp trước đủ loại, hắn hoàn toàn có thể đợi bọn hắn cùng một chỗ đằng sau, từ từ giảng cho nàng nghe. Một ngày làm việc xuống tới, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tâm tình của mình đều là thư sướng, mà khi hắn trở lại cứu tục học viện thời điểm cũng ngay đầu tiên liền được tin tức tốt. Trình Tử Tranh, Cố Lý song song đột phá. Không biết có phải hay không là nhận lấy độc bạch ban cho vận khí ảnh hưởng, bọn hắn vậy mà tại cùng một ngày đột phá đến lục giai. Thời quang biến, kim bằng biến đồng bộ tiến hóa. Võ băng kỳ mặc dù khoảng cách bát giai còn có không ngừng lộ trình, nhưng gần nhất đối với Đường Tam dạy cho hắn thủ pháp ám khí tu luyện lại là nhiều lần có chỗ minh ngộ tại nguyên tố khống chế phương diện từ đầu đến cuối đang kéo dài tiến bộ. Trước mắt đã là mấy vị lão sư phía dưới người thực lực mạnh nhất. Mấu chốt là hắn còn trẻ, tương lai có nhiều khả năng trùng kích thần cấp. Đây thật là làm cho người vui sướng một ngày a, các đồng bạn nhao nhao tiến giai, Đường Tam thất giai chi lộ cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là đánh giết Phong Lang Vương đối với Gia Lý Thành ảnh hưởng rất lớn, trong vòng một tháng sau đó thời gian, Mỹ công tử đều không có lại hành động, Đường Tam cũng không có gặp nàng cầm trà sữa xuất hiện bộ dáng. Một tháng qua, Đường Tam nương tựa theo mỗi ngày cùng các đồng bạn tiếp xúc đã đem ba loại yêu thần biến đều tăng lên tới ngũ giai, lục giai đỉnh phong. Tùy thời đều có thể chuẩn bị đột phá, nhưng hắn còn có một hạng trọng yếu nhất công tác chuẩn bị không có hoàn thành. Chỉ có hoàn thành công việc này, hắn có thể chân chính bắt đầu tiến giai chi lộ. Dự trữ làm việc đều đã không sai biệt lắm hoàn thành. Sáng sớm, Đường Tam liền đi tới Gia Lý học viện. Nhận chổi quét nhưng không có nóng lòng đi quảng trường bên kia quét sạch mà là chạy đến lầu dạy học chính con đường phải đi qua chỗ đi yên lặng chờ đợi. Đến Gia Lý học viện thời gian dài như vậy, đối với nơi này hết thảy, Đường Tam sớm đã là tìm kiếm cực kỳ rõ ràng, thí dụ như hắn hiện tại trông coi con đường này chính là Mỹ công tử đến trường lúc con đường phải đi qua. Nối liền không dứt yêu quái tộc các học viên nhao nhao trải qua tiến về lầu dạy học chính lên lớp. Mà Đường Tam cũng rốt cục chờ đến mình muốn người chờ đợi. Xa xa, hắn liền thấy Mỹ công tử đi một mình tới. Có lẽ là bởi vì nhận lấy sự kiện lần kia ảnh hưởng, Đường Tam đã thật lâu không nhìn thấy Mỹ công tử cùng người đẹp và quái vật tiểu đội các thành viên ở cùng một chỗ. Hoàng Kim Sư Tử Cầu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng cũng không có ở bên người Mỹ công tử, đây là để hắn có chút hài lòng. Đường Tam lập tức cầm lấy chổi quét, làm bộ quét xác dáng vẻ, hướng phía Mỹ công tử nghênh đón tiếp lấy. hắn vừa xuất hiện, Mỹ công tử liền thấy hắn, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng là biết bình thường Đường Tam khu làm việc vực là địa phương nào, cũng không bao quát mảnh khu vực này a. Đường Tam như không có chuyện gì xảy ra nghênh đón, tại hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, cổ tay rung lên, một cái viên giấy nhỏ liền hướng phía Mỹ công tử bay đi. Mỹ công tử theo bản năng giương tay tiếp nhận, nàng chưa kịp nói cái gì, Đường Tam đã cùng nàng sượt qua người, đi tới. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng rất nhanh liền đem viên giấy cất kỹ. Tiếp tục hướng phía lầu dạy học phương hướng mà đi. Sáng hôm nay là tiết lý thuyết, đi vào phòng học, Mỹ công tử tại vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này, đông đảo yêu quái tộc học viên cũng đã tới không sai biệt lắm, nhưng bởi vì còn chưa có bắt đầu lên lớp, trong lớp có vẻ hơi ồn ào. Mỹ công tử ánh mắt lưu chuyển, liếc qua bạn học chung quanh, nhìn không ai chú ý tới mình, lúc này mới đem trong lòng bàn tay viên giấy đem ra, lặng yên mở ra. Viên giấy bên trong có một hàng chữ. Đêm nay, ra ngoài trường, gặp ở chỗ cũ. Chỗ cũ, tiểu lữ điếm, Mỹ công tử sửng sốt một chút, tiểu tử này muốn tìm tự mình làm cái gì? Nàng vượt qua cổ tay, trong lòng bàn tay lực lượng không gian phun trào, đem tờ giấy xoắn thành bột mịn, chuẩn bị lên lớp. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đến trạng vạng tối, Mỹ công tử từ lầu dạy học đi ra thời điểm, cũng không có đang quen thuộc trước lầu trên quảng trường nhìn thấy thân ảnh kia. Nàng về trước ký túc xá thay quần áo khác, lúc này mới rời đi học viện, hướng phía gia lý quảng trường phương hướng mà đi. Lần trước đánh giết Phong Lang Vương Phong Ba cuối cùng là đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trong khoảng thời gian gần nhất này, Gia Lý Thành một mực tại tiến hành các loại lùng bắt đối với ngoại lai nhân viên tiến hành nghiêm khắc thân phận đăng ký chế độ, trên đường phố cũng thường xuyên sẽ có lâm thời kiểm tra. Toàn bộ thành thị tựa hồ cũng có một loại căng cứng cảm xúc tải. Mỹ công tử đi thẳng tới tiểu lữ điếm, mới đi đến nơi này, nàng liền thấy Đường Tam chờ ở cửa. Ngay tại lữ điếm bên cạnh nền đường ngồi lấy quảng cáo, thấy được nàng, Đường Tam lập tức cười bắn người mà lên, chủ động chào đón. Mỹ tỷ, vào nói, Mỹ công tử dẫn đầu đi vào lữ điếm, Đường Tam đi theo ở sau lưng nàng, đây coi như là hai lần hẹn hò a. Hôm nay Mỹ công tử mặc vào mộc mạc quần áo, đều là màu lam nhạt, có thể mặc ở trên người nàng, tại mộc mạc bên trong lại mang theo vài phần xuất trần hương vị. Mỹ công tử dẫn hắn lên lầu, đóng kỹ cửa phòng, khởi động cách âm pháp trận. Người tìm ta làm gì? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi, Đường Tam nói, Mỹ tỷ ta có vấn đề tu luyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Vấn đề tu luyện a, ngươi nói xem. Mỹ công tử hồi đáp. Đường Tam nói, ngươi cũng biết tinh thần lực của ta tăng lên tương đối nhanh, hiện tại bởi vì đã là cửu giai, hướng lên chỗ tăng lên không lớn. Trong khoảng thời gian gần nhất này ta một mực tại khổ luyện huyết mạch chi lực. Ta cũng có thể cảm giác được huyết mạch chi lực của ta tại lục giai đỉnh phong. Chuẩn bị đột phá thất giai thế nhưng là, nhưng thủy chung có chút tìm không thấy đột phá thất giai bậc cửa. Trưởng trấn lão sư gần nhất thường xuyên không tại học viện, muốn mời Mỹ tỷ chỉ điểm một chút. Trương Hạo Hiên gần nhất đúng là thường xuyên không tại, nhiều thời gian hơn đều là tại Hoàng Kim Mộc bên kia thủ hộ lấy. Cũng tại tiếp tục tìm hiểu tụ linh trận, Mỹ công tử nói, thất giai đối với tuyệt đại đa số người tu luyện tới nói, đều là một cái trọng yếu bậc cửa. Là phân chia trung cấp cùng cao cấp trọng yếu điểm phân cách. Khác biệt huyết mạch thất giai cũng có chỗ khác biệt, đối với tam giai cùng tam giai phía dưới tới nói. Tứ giai, thất giai đều là trọng yếu nhất, mà đối với tầng thứ cao hơn huyết mạch tới nói, kỳ thật mỗi một giai đều rất trọng yếu. Người phong hổ biến là tương đối bình thường huyết mạch, hẳn là cấp 4 tả hữu tu luyện tốt cũng có thể tấn thăng đến cấp 3. Cho nên, thất giai liền đối với ngươi rất trọng yếu. Có thể đột phá thất giai, liền mang ý nghĩa tương lai trật tự tiếp tục tích lũy, ngươi liền có đột phá đến cửu giai khả năng. Nhưng rất nhiều người tu luyện, nhất là nhân loại chúng ta người tu luyện thường thường sẽ bị khốn nhiễu tại thất giai tầng cấp này bên trên. Cách chương.